Bá khí, chương 307, nhìn thấy Trúc Lão, gocchuyenaudio.com. Một nhóm người hướng chỗ trống bay đi sau một khắc thời không vị diện được đả thông, một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, từ bên trong vị diện bước ra án mặc một thân trường bào trắng thuần, quanh thân băng tuyết lượn lờ, da thịt so với thiếu nữ còn muốn trắng nõn hơn mấy phần, bên trong đôi mắt nhuộm đẫm khí chất xuất trần, hơn nữa, trong ánh mắt còn có mấy phần tang thương, nhưng sắc bén, tất cả phong mang đều thể hiện ở trong đó. Đỉnh đầu của hắn nổ bung tới một mảng lớn chính khí cuồn cuộn chảy trồm, ở bên trong nổi lên một ngọn băng sơn, phía trên đứng sừng sững băng tuyết thần nữ điện, từng tiếng phạm hát cũng truyền ra, giống như là từ đạo hóa thế nhân, toàn bộ cũng đều là chân lý vậy. Tiên thiên chính khí cảnh đỉnh, gia luật hồng, người rốt cục xuất quan, rất tốt, tu vi đạt tới tiên thiên chính khí cảnh đỉnh, một bước thành thánh, hơn nữa lĩnh ngộ ra hàn ý 10 phân quy 9. Ngạo Hàn tông chủ Sở Bích cất cao giọng nói. Gia luật hồng, dương mắt đảo qua thấy tông chủ tự mình đến nghênh đón hắn xuất quan, thậm chí còn có mười mấy nhân vật cổ lão uy nghiêm thâm trầm, hắn biểu hiện ra thái độ thụ sủng nhược kinh, vội vàng khom người chào hỏi. Tông chủ, các vị trưởng lão, quả nhiên không ngoài lão phu đoán, thái thượng trưởng lão đức cao vọng trọng gật đầu lia lịa. Ở bên trong thời không vị diện, bế quan 3 năm, giống như là có 30 năm khổ tu, vừa xuất quan, chính là một bước thành thánh. Gia luật hồng, ngươi đã làm đến cực hạn. Người chân chính là thiên tài, sau này ở vô biên hải vực cũng sẽ có một đại nhân vật. Gia luật hồng, đây là cái vị diện Ngạo Hàn tông chúng ta lưu tại nơi này, thái thượng trưởng lão bối phận cao nhất là mộc tu trưởng lão, người đã được trưởng lão khẳng định tiền đồ tự nhiên là bất khả hạn lượng. Sở Bích lạnh nhạt nói, mộc tu trưởng lão, đa tạ mộc tu trưởng lão yêu ái, đa tạ tông chủ tài bồi, gia luật hồng nhất định không phụ sự phó thác cố gắng tu luyện chấn hưng tông môn, cho dù máu chảy đầu rơi cũng cam lòng. Gia luật hồng vội vàng tỏ vẻ trung thành, một thái thượng trưởng lão khác nhìn gia luật hồng, càng nhìn càng thưởng thức cười nói. Sách sách chính khí sung túc đến trình độ như vậy, thật là lão phu bình sinh mới thấy. Mộc tu trưởng lão ánh mắt nhìn trên người gia luật hồng, chuyển động vài vòng, sau đó nhìn thấu phế phủ gia luật hồng, trực tiếp xuyên thấu qua. Gia luật hồng đối mặt với ánh mắt mộc tu trưởng lão thật giống như toàn thân bị vạch trần, ném vào băng thiên tuyết địa vậy. Bỗng nhiên, mộc tu trưởng lão nói. Sở Bích, Gia Luật Hồng, chư vị trưởng lão chúng ta nói chuyện, lão phu có một quyết định. Mộc tu trưởng lão, là vạn tuế lão nhân, tu vi cường hãn, đã đạt đến thánh giai tứ chuyển, tu luyện ở vô biên hải vực đệ ngũ giới, đệ lục giới, là một người có thể trấn áp nhất phương. Đương kim Ngạo Hàn tông đệ nhất cường giả, lời của hắn nói, giống như là ra lệnh, hảo chúng ta phải đi dưỡng tâm điện, ngay cả Sở Bích cũng không dám trái nghịch ý chỉ của mộc tu trưởng lão. Lúc này, một nhóm người trực tiếp phi hành, đi tới một ngọn núi cao. Trên núi cao đó có một tòa cung điện, sau đó mọi người cùng ngẩng đầu tiến vào. Trong cung điện, mộc tu trưởng lão ngồi ở chính giữa bảo tọa, bên trong đôi mắt có một chút vẻ mặt suy tư, cũng có một chút nóng lòng. Mộc tu trưởng lão, không biết ngài có chuyện gì muốn tuyên bố? Sở Bích dò hỏi, mộc tu nói, gocchuyenaudio.com. Sở Bích, chư vị trưởng lão, còn ngươi nữa, gia luật hồng, lập tức thế cục tất cả mọi người rất rõ. Ngày mai, Sở Bích ngươi sẽ phải từ bỏ vị trí tông chủ, lui ra tuyên bố hạ nhiệm nhân tuyển tông chủ. Thốt ra lời này, trong đôi mắt gia luật hồng, dần hiện ra quang mang nóng rực cả khuôn mặt đều giống như có một tầng viền vàng, phát ra quang huy. Gia luật hồng đoán chừng, tương tông chủ lai chính là hắn rồi. Không lường trước, mộc tu trưởng lão lại vung tay lên. Gia luật hồng, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Vốn lấy thiên phú của ngươi, cảnh giới, ý cảnh lĩnh ngộ, ngươi chính là đương kim tông chủ Ngạo Hàn tông, đáng tiếc Bạch Quang trở lại. Bạch Quang, gia luật hồng nhíu mày. Bạch cốt đao đế trực hệ huyết mạch 3 năm trước huyết mạch hắn đã thức tỉnh, hắn đã ra biển tìm kiếm gia tộc. Mộc tu trưởng lão đơn giản nói tóm tắt rõ ràng. Mấy ngày hôm trước, Bạch Quang bỗng nhiên xuất thế đánh chết vô biên hải vực tứ giới, đệ nhất đao đạo đại gia thánh giai tam chuyển lãng nhất đao để lập uy. Ngày mai, Bạch Quang cũng sẽ trở về, tranh đoạt tông chủ Ngạo Hàn Tông, gia luật hồng, Bạch Quang là thánh giai, hơn nữa, hắn vốn là Ngạo Hàn Tông đệ tử, vì vậy hắn có tư cách tranh đoạt vị trí Ngạo Hàn Tông chủ, cũng không tính là phá hư quy tắc ngươi phải tranh giành với hắn. Cái gì? Gia luật hồng thất thanh kêu lên, lúc này mặt sắc hắn kịch biến, trong đầu ong ong loạn phát, hắn không ngừng tu luyện 3 năm, nhưng thật ra là 30 năm. Ở nơi này 30 năm thực lực hắn dũng mãnh tinh tiến, mỗi ngày trừ ăn cơm ra, còn lại thời gian, toàn bộ dùng vào việc tu luyện. Có thể nói, 30 năm này, hắn cực kỳ khô khan tu luyện, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi mấy giờ, ngay cả ngủ cũng tu luyện. Tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa. Động lực để hắn tu luyện, một mặt là cảnh giới tu vi tăng lên, thật ra là dã tâm quyền lợi. Hắn hy vọng sau khi xuất quan, có thể trực tiếp lên làm tông chủ. Nhưng bây giờ, Mộc Tu trưởng lão nói cho hắn biết hắn phải tranh giành với Bạch Quang. Bên trong đôi mắt Gia Luật Hồng toàn bộ lộ ra vẻ cho tàn. Mộc Tu trưởng lão tiếp tục nói, bất kể từ phương diện nào mà nói, chúng ta cũng để cho Bạch Quang thượng vị. Ngừng lại một chút, Mộc Tu trưởng lão phân tích nói. Mặc dù nói, Bạch Quang tu luyện cũng không phải võ học chính thống Ngạo Hàn Tông chúng ta, để cho hắn lên làm tông chủ, võ học tinh túy Ngạo Hàn Tông chúng ta khó tránh khỏi lưu thất. Nhưng các ngươi thử nghĩ xem, sau lưng Bạch Quang còn có một thượng cổ Đao Đế gia tộc làm hậu thuẫn, nếu như hắn làm Ngạo Hàn Tông chủ, Ngạo Hàn Tông cùng gia tộc phía sau Bạch Quang kết giao, quan hệ cũng không có hạ thấp Ngạo Hàn Tông chúng ta. Trên thực tế, gia tộc phía sau Bạch Quang truyền thừa so với Ngạo Hàn Tông còn cổ xưa hơn, trong gia tộc cường giả như mây, có đế giai chấn giữ, lại ở bên trong vị diện cao cấp đều là gia tộc truyền thừa cổ xưa, nói thật cùng loại thượng cổ đại gia tộc này so sánh, Ngạo Hàn Tông chính là con kiến hôi. Vì vậy Ngạo Hàn Tông chúng ta nếu muốn lớn mạnh nhất định phải để cho Bạch Quang làm tông chủ. Gia Luật Hồng, ngươi nhất định phải tâm bình khí hòa tiếp nhận cái hiện thực này. Không nên có vẻ mặt như đưa đám, cũng không cần vì vậy trồng xuống tâm ma ảnh hưởng tu vi của ngươi. Nghe được Mộc Tu trưởng lão nói, những trưởng lão khác cùng với Sở Bích cũng không nói gì phản bác. Mộc Tu trưởng lão nói đều là những câu có lý. Góc chuyện audio.com Ngạo Hàn Tông cần đi đút lót một thế lực lớn, ôm lấy cái chân thế lực lớn này. Bạch Quang chính là một cơ hội. Mộc Tu trưởng lão tiếp tục nói. Ngày mai quần hùng tụ tập Sở Bích ngươi tuyên bố Bạch Quang thượng vị, trở thành tông chủ tương lai Ngạo Hàn Tông. Đây chính là một việc trọng đại, sẽ có bất ngờ lớn, cũng có thể làm kinh sợ những tông môn khác huyền tôn đại lục thậm chí đế quốc. Từ đó sáng tạo ra Ngạo Hàn Tông địa vị tài trí hơn người. Chỉ cần gia tộc phía sau Bạch Quang cùng Ngạo Hàn Tông chúng ta nhắc lên quan hệ, cho dù là đương kim hoàng đế Chiến Tần đế quốc cũng sẽ kiêng kỵ. Nếu gia tộc phía sau Bạch Quang chịu ra tay trợ giúp Ngạo Hàn Tông tiêu diệt đương kim hoàng thất cũng là chuyện dễ dàng. Vừa nói, trong đôi mắt Mộc Tu trưởng lão cũng là phóng thích ra dã tâm. Đúng vậy, ngày mai bổn tông tuyên bố Bạch Quang thuận lý thượng vị có thể tạo ra một cuộc oanh động. Sở Bích cũng hoàn toàn đồng ý lời của Mộc Tu trưởng lão. Gia Luật Hồng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hàm răng cắn chặt mặt sắc trắng như tờ giấy. Mộc Tu trưởng lão khẽ mỉm cười. Gia Luật Hồng, chúng ta ủng hộ Bạch Quang, cũng không phải là muốn chèn ép ngươi. Ngược lại, ngươi sẽ trở thành người trợ thủ Bạch Quang, hiệp trợ Bạch Quang quản lý Ngạo Hàn Tông, đem Ngạo Hàn Tông phát dương quang đại. Hơn nữa, ngươi rất là trọng yếu thiên hạ quần hùng tụ tập Ngạo Hàn Tông chúng ta cần thể diện. Muốn danh tiếng lan truyền lớn, một Bạch Quang là một quả bom tấn, mà Gia Luật Hồng ngươi, chính là một viên bom tấn nặng ký khác, khắp thiên hạ cũng biết, Gia Luật Hồng ngươi bế quan 3 năm, đã xuất quan, khắp thiên hạ cũng muốn nhìn một chút, Ngạo Hàn Tông chúng ta đích thân bồi dưỡng ra được thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Mộc Tu trưởng lão nói xong, Gia Luật Hồng tinh thần khẽ phấn chấn. Hắn ngẩng đầu nói, tông chủ chư vị trưởng lão, Gia Luật Hồng sẽ không để cho tông môn phải xấu hổ. Tu trưởng lão khen ngợi gật đầu. Lão Phu đã nói qua, ngươi đã làm đến cực hạn, không có người nào có thể so sánh với ngươi tốt hơn. Ngươi thua Bạch Quang, chỉ là thua bởi huyết mạch, hắn là Đao Đế huyết mạch, ngươi chẳng qua là huyết mạch bình thường. Ngươi bây giờ là tiên thiên chính khí cảnh đỉnh, sau đó một bước thành thánh, hơn nữa, độ dày chính khí của ngươi vượt xa tuyệt đại đa số người cùng giai. Ngươi còn lĩnh ngộ ra hàn ý 10 phân thuộc về 9. Nếu như Lão Phu đoán không sai, 20 năm sau ngươi sẽ tấn chức thánh giai. Ách, Gia Luật Hồng trong lòng không vui, hoàn toàn bởi vì Mộc Tu trưởng lão ước định. 20 năm, là có thể tấn chức thánh giai rồi. Một khi thành thánh, địa vị tăng vọt, tuổi thọ điên cuồng tăng lên, trở thành nhân vật đầu sỏ chân chính. Đột nhiên, Mộc Tu trưởng lão cố lộng huyền hư cười cười nói. Sở Bích chư vị trưởng lão, Gia Luật Hồng lần này xuất quan, nhất định sẽ gây nên một hồi chấn động. Bất quá, Gia Luật Hồng gây nên chấn động sẽ bị danh tiếng Bạch Quang che giấu. Vì vậy, không có thể tạo được hai quả bom tấn bắn ra, đồng thời có hiệu quả nổ tung. Bây giờ chúng ta cần giúp Gia Luật Hồng, đem danh tiếng hắn thể hiện ra cùng Bạch Quang hô ứng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mộc Tu trưởng lão, ý của ngài là, Sở Bích nghi ngờ hỏi, ha ha ha, Mộc Tu lão huynh ta hiểu ý tứ của ngươi. Góc chuyện audio.com, ha ha ha ha, đúng là nếu như Gia Luật Hồng thành thánh, vậy hắn mang đến rung động sẽ không kém hơn Bạch Quang tiểu tử. Ngày mai, Ngạo Hàn Tông chúng ta có ba việc trọng đại, Sở Bích thành thánh, Bạch Quang trở về, Gia Luật Hồng bế quan 3 năm xuất quan, trực tiếp thành thánh. Ba quả bom tấn này sẽ đem Hoàng thất Chiến Tần đế quốc càng bất an. Ngạo Hàn Tông chúng ta, lúc đó xưng bá huyền tôn đại lục tạo dựng lên sự nghiệp bất hủ. Một trưởng lão khác gào thét, trưởng lão ý của các ngươi phải trợ giúp ta thành thánh. Gia Luật Hồng hoàn toàn rung động, cả người cũng đang run rẩy. Mộc Tu vô cùng nắm chắc nói, Gia Luật Hồng, ngươi lần này xuất quan, chính khí nồng nặc vô cùng, cách thánh giai rất gần. Chúng ta từ nhỏ chính là tu luyện công pháp Ngạo Hàn Tông, tu luyện Ngạo Hàn Thất Quyết, cùng ngươi là đồng nguyên. Tùy thời chúng ta liên thủ tới trợ giúp ngươi phạt mao tẩy tủy, thay hình đổi dạng, trở thành thánh giai cũng không phải là không thể. Một trưởng lão cũng tiếp lời nói, đúng, nếu như tư chất của ngươi không được thì ngươi không có cách nào, dưới sự giúp đỡ của người khác mà thành thánh, nếu như đổi lại những thánh giai khác tới trợ giúp ngươi, ngươi cũng không thể thành thánh, nhất định phải cùng người tu luyện công pháp giống ngươi, loại thánh giai này, mới có thể giúp ngươi thành thánh. Bây giờ, ngươi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện này, ngươi không thành thánh được, đúng là thiên lý bất dung, ha ha ha ha ha. Một đám trưởng lão toàn bộ cùng cười vang, vô cùng vui vẻ. Lão phu thật muốn nhìn một chút ngày mai thiên hạ các lộ quần hùng kia khiếp sợ như thế nào. Ha ha ha, Mộc Tu trưởng lão hăng hái cười như điên, tay phải đột nhiên ngưng tụ, một bàn tay thánh quang đánh ra, trực tiếp đánh vào trên thiên linh cái Gia Luật Hồng, đem một chút tạp chất dơ bẩn trên người Gia Luật Hồng, toàn bộ đánh ra ngoài, hơn nữa chuyển vận một chút bổn nguyên thánh lực tiến vào kỳ kinh bát mạch Gia Luật Hồng, từng đạo tùy theo Ngạo Hàn Thất Quyết ngưng tụ mà thành phù văn, cũng đánh vào thể nội Gia Luật Hồng. Hảo, lập tức động thủ, để cho Gia Luật Hồng thành tựu thánh giai. Những trưởng lão khác tất cả đều đánh ra thánh quang, đánh vào thân thể Gia Luật Hồng. Rõ ràng lúc này, Mộc Tu trưởng lão kia quát lên nói. Gia Luật Hồng, ngươi khoanh chân mà ngồi, sau đó vận khởi tâm pháp Ngạo Hàn Thất Quyết. Cùng chúng ta đánh Ngạo Hàn Thất Quyết vào thể nội ngươi cộng minh. Ngươi lấy Ngạo Hàn Thất Quyết thành tựu thánh giai, sáng tạo ra một vòng thánh giai vòng tròn, ân cần săn sóc Ngạo Hàn Thất Quyết trở thành thần thông bổn mạng của ngươi. Theo lời nhắc nhở của Mộc Tu trưởng lão, Gia Luật Hồng lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái vô nhân vô ngã, từ thể nội hắn, hút ra Ngạo Hàn Thất Quyết, sau đó hiện lên ở trên đỉnh đầu tạo thành dòng chính khí sông dài, bắt đầu bốc hơi lên, ngưng tụ ra từng đạo thánh quang. Phanh, thay đổi thể chất, phanh, đắp nặn thánh thể, phanh, phạt mao tẩy tủy, phanh, bổn nguyên dung hợp, đám thái thượng trưởng lão một trường đánh vào trên người Gia Luật Hồng, trên đỉnh đầu bọn họ cũng là thánh quang vòng tròn vận chuyển, phóng thích ra từng sợi thánh lực tinh khiết. Dần dần, trên đỉnh đầu Gia Luật Hồng chính khí sông dài bắt đầu áp xúc tạo thành một cái thánh quang vòng tròn nho nhỏ. Ở bên trong thánh quang vòng tròn này, ân cần săn sóc 7 chiêu công pháp Ngạo Hàn Thất Quyết tạo thành bổn mạng thần thông của Gia Luật Hồng. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, thánh quang vòng tròn trên đầu Gia Luật Hồng, so sánh với thánh quang vòng tròn Sở Bích nhỏ hơn gấp mấy lần. Hắn mặc dù thành thánh, thánh lực cũng so với dựa vào chính mình tu luyện, so với Sở Bích đốn ngộ thành thánh, thấp kém hơn mấy lần. Khách chương.